Tí Thiên Đao, chương 2358, bị chơi xỏ, 2, góc truyện audio.com, tâm pháp thiên ý ngã ý này cũng quá mạnh mẽ, không hổ là công pháp tới từ bốn giới, giống với tinh thần quyết, đều thuộc về loại công pháp có thể chống đỡ tu giả tu luyện tới cảnh giới cực cao. Sinh linh lúc nào có thể từ bốn giới tiến nhập vào thế giới trên thân thể bàn cổ khẳng định không phải hạng người hời hợt, cho nên công pháp tu luyện của bọn họ tự nhiên cũng rất bất phàm. Sở Mặc không nỗ lực đi luyện hóa khối tinh hạch thuộc tính kim kia, mà bắt đầu vận hành tâm pháp thiên ý ngã ý và tinh thần quyết để khôi phục thực lực của mình. Vũ trụ mịt mờ, không ngày cũng không đêm, thời gian ở chỗ này phảng phất như bị đọng lại, huyết khí kia suốt năm không thay đổi, dường như là mãi mãi ở chỗ ấy, chưa từng biến đổi. Hơn 1000 năm sau đó, Sở Mặc rốt cục kéo tu vi bản thân về tới cảnh giới đại tổ. Ở trong quá trình này lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ cũng lẳng lặng tu luyện, bọn họ cũng vì khiêu chiến không gian lúc trước mà tiêu hao rất lớn. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nói yên tĩnh giống một mảnh từ địa nhỏ. Sau khi tu vi của Sở Mặc một lần nữa trở lại cảnh giới đại tổ, hắn mở hai mắt ra nhìn vào mặt trên của khối tinh hạch thuộc tính kim. Lúc này Sở Mặc cũng không vận hành tâm pháp thiên ý ngã ý, cũng không vận hành tinh thần quyết. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù thiên ý ngã ý và tinh thần quyết có mạnh tới đâu thì đó cũng là công pháp tới từ bốn giới. Mà truyền thừa bàn cổ đều là công pháp tự bàn cổ sáng lập, nói không chừng có xung đột với thiên ý ngã ý. Cho nên Sở Mặc trực tiếp bắt đầu thử, dùng lực lượng huyết mạch bản thân, dùng lý giải căn bản nhất của mình đi lý giải tinh hạch thuộc tính kim này. Sở Mặc đã đi được bước này. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn bỏ qua thiên ý ngã ý cùng tinh thần quyết đổi thành dùng lực lượng của bản thân đi câu thông tinh hạch thuộc tính kim này, liền có đáp lại. Tuy vẫn là cổ khí tức kia xông tới, vẫn sắc bén như cũ, vẫn mang theo phong mang tuyệt thế, nhưng phong mang lúc này chỉ tạo nên tổn thương cực kỳ nhỏ với Sở Mặc. Cơ hồ không có bất kỳ thương tổn, Sở Mặc cũng hiểu rõ chỉ có dùng lực lượng của bản thân mới có thể thật sự luyện hóa những tinh hạch này. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn hắn cũng không chú ý tới, lúc nhìn thấy Sở Mặc bắt đầu luyện hóa khối tinh hạch thuộc tính kim kia, trong đôi mắt Sở Tuệ trong chiến hạm Sở Thị đầu tiên là hiện lên vẻ mịt mờ, sau đó hai mắt cô nàng bắt đầu lóe lên kịch liệt. Sau đó lại bình tĩnh lại, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại nói về đạo phân thân kia của Sở Mặc, sau khi chiến hạm Sở Thị khiêu chiến không gian rời khỏi, hắn bình tĩnh đối mặt với đám đại tổ kia, thậm chí trên mặt còn có chút mỉm cười. Các ngươi khỏe chứ, gạch nối, đám đại tổ này đều không đổi sắc mặt nhìn Sở Mặc, có mấy tôn đại tổ trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ đùa cợt. Như là đang đùa cợt Sở Mặc không biết sống chết, đến loại thời điểm này lại còn dám tới khiêu khích bọn họ. Đạo phân thân của Sở Mặc ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, cảm thận được dao động nhàn nhạt này, giống như gợn nước không ngừng trở nên mạnh mẽ. Người đứng đầu Vĩnh Hằng cùng chủ ba thế lực lớn quả nhiên cường đại tới mức làm người ta tuyệt vọng. Phân thân Sở Mặc thầm nghĩ, qua rất lâu sau đó, bên kia, góc truyện audio.com, đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, hắn mặc chiến ý màu bạc, cả người được một chùm sáng bao phủ không thấy rõ tướng mạo, sau đó lại có hai thân ảnh mặc chiến ý màu bạc cũng đi tới. Bước tiến của bọn hắn rất thần bí, mang theo một vân luật kỳ dị, nhưng lại rất nhanh, đi từng bước một tới trước mặt Sở Mặc. Đây chính là chủ ba thế lực lớn sao? Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, người đứng đầu Vĩnh Hằng đâu? Lẽ nào hắn không tới sao? Lại muốn thừa cơ hội lần này gặp mặt người kia, bất quá thấy cũng không có ích gì, đã định trước tất cả đều phải chôn vùi. Trong lòng Sở Mặc cười khổ, bởi vì phân thân này phải chịu chết ở đây. Giao tinh hạch ra, sau đó đi theo chúng ta, bọn ta sẽ cho ngươi được sống mãi. Một gã mặc chiến ý màu bạc được bao phủ ánh sáng rất cường thế trực tiếp nói thẳng, không hề quanh co lòng vòng. Thử một chút người ở cảnh giới này rốt cục lợi hại thế nào. Sở Mặc thầm nghĩ, trực tiếp xuất thủ. Đạo phân thân này của hắn mặc dù không có khả năng sở hữu toàn bộ chiến lực của hắn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, vô cùng mạnh mẽ. Hắn đánh một quyền về phía người mặc chiến ý màu bạc nói chuyện. Một cổ lực lượng khinh khủng trực tiếp tuôn ra, người mặc chiến ý màu bạc bị cử động của Sở Mặc làm cho ngây ngần cả người, hắn thật không nghĩ tới lá gan của người trẻ tuổi này lại lớn như vậy. Dám xuất thủ với hắn trực tiếp xuất ra một ý niệm trong đầu, mảnh không gian này nhất thời bị giam lại. Thời gian cũng lập tức ngừng trôi, nhưng thân hình Sở Mặc vẫn đang hướng tới hắn như cũ. Tên mặc chiến y màu bạc này vô cùng tức giận, đồng thời cũng cảm thấy rất mất mặt. Một ý niệm trong đầu hắn theo đạo lý tuyệt đối có thể giam giữ đối phương. Cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới đại tổ, chi dù đạo pháp của hắn có cao thể nào cũng không thể cao hơn cảnh giới đại tổ. Lúc này nắm đấm của Sở Mặc đã hiện ra ở trước mặt của hắn. Người mặc chiến ý màu bạc này trực tiếp vươn tay vỗ ra một trường. Ùng ùng, cả mảnh hư không tuôn ra một tiếng nổ ầm ầm. Ngay cả đại tổ này cũng không nhịn được mà co mày, liên tiếp lui về phía sau, có chút không chịu nổi loại chấn động khủng bố này. Thân thể Sở Mặc nhất thời vỡ vụn ra, cả người lập tức bị chôn vùi. Không ổn, tên mặc chiến y màu bạc kia nhất thời thét ra một tiếng kinh hãi, sau đó hắn xuất thủ muốn ngưng tụ thân thể Sở Mặc trở về, đồng thời thi triển trên trăm loại thần thông, mục đích chỉ là cứu sống Sở Mặc. Bởi vì hắn muốn biết bản tôn của người này chạy đi đâu. Nếu như nắm giữ đạo phân thân của hắn, bọn họ sẽ có biện pháp tìm được bản tôn của hắn, nhưng bây giờ lại bị một cú đánh của chính hắn làm tan nát. Đây là phân thân, hai gã mặc chiến y khác cũng ngẩn ra. Bọn họ đều là tồn tại trí cao vô thượng, hầu như chính là chúa tể thật sự trên thế giới trong thân thể cổ thần. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lại bị người ta đùa giỡn cách trương.